mỗi một bộ lạc lựa chọn khác nhau. Tháp mục tộc lựa chọn là khi phát hiện không thể có được cánh tay Tô Minh thì dứt khoát từ bỏ, lấy mạng sống đổi lại khả năng bộ lạc tự do. Huyết bộ lạc cương cường khiến họ lựa chọn hy sinh, dùng hy sinh đổi lấy cái chết, điều duy nhất họ nắm giữ, biểu đạt mình dẫy dùa vận mệnh, tặng tạo hóa cho Tô Minh, để lại người bộ lạc còn sót lại bên ngoài có lẽ có thể kéo dài hương khói. Còn quỷ đài bộ lạc thì dùng giao dịch như vậy, lấy sinh mệnh toàn tộc nhân khẩn cầu Tô Minh, quỳ lạy hy vọng có được cánh tay của hắn. Họ không muốn đắn đo Tô Minh có thể thành công giết chết Tư Mã Tín không. Họ sợ dù Tư Mã Tín thật sự chết nhưng trước khi chết đủ khiến tất cả người y trọng mang chết hết. Họ càng sợ Tư Mã Tín chết trong tay Tư Mã Tín, vậy thì chờ đợi quỷ đài bộ lạc họ là vận mệnh càng thê thảm. Họ chỉ muốn một lần tự do, dựa theo mệnh lệnh của Tư Mã Tín, dùng tứ chi Tô Minh đổi lấy tự do. Nhìn thấy người quỷ đài bộ lạc, Tô Minh nghĩ tới nhị sư huynh. Hắn im lặng, đối phương nói biết lôi thần ở đâu đem đến rung động mạnh cho Tô Minh. Tự do là phải bản thân mình nắm giữ mới thật sự có được. Qua một lúc, Tô Minh bình tĩnh nói. Xin đại nhân thành toàn, chúng ta chỉ là muốn tự do, ta, tộc trưởng quỷ đài bộ lạc cay đắng nhìn Tô Minh, lão biết yêu cầu này hơi quá đáng, nhưng nghĩ không ra có cách nào tốt hơn nữa. Tô Minh không thèm để ý quỷ đài bộ lạc, đối phương không ra tay thì hắn sẽ không giết chóc, lao hướng bầu trời, tay phải nâng lên, trường thương lóe ánh sáng tím. Đại nhân! Tộc trưởng quỷ đài bộ lạc đứng dậy hét hướng Tô Minh, mắt chảy xuống lệ, biểu tình đau thương. Sang xin ngươi, đáng thương con nít bộ lạc ta, chúng còn nhỏ, nhưng trong người cũng có mang ti của Tư Mã Tín. Cũng không có tương lai, bên ngoài quỷ đài bộ lạc không có tộc nhân, tất cả đều tại đây, hoặc là chết đi, hoặc là tê dại sinh tồn. Ta van xin ngươi, giúp chúng ta một lần, ân này quỷ đài bộ lạc ta suốt đời không quên. Đại nhân, nhiều năm trước quỷ đài bộ lạc ta có ma sát với người nhưng đây đều là chuyện quá khứ. Bây giờ bộ lạc ta chỉ có những người này. Chúng ta có thể không ra ngoài, nhưng ta hy vọng con nít, những tráng niên bộ lạc ta được tự do, có thể khiến quỷ đài bộ lạc kéo dài. Giọng tộc trưởng quỷ đài bộ lạc thê lương, lạy Tô Minh liên tục. Tất cả tộc nhân quỷ đài bộ lạc sau lưng lão im lặng, từng người chua xót dập đầu, đùng đùng đùng. Con nít khóc, mắt người già rơi lệ, những người phụ nữ khóc thầm. Bước chân Tô Minh khựng lại rồi tiếp tục đi hướng bầu trời, trong tay hắn trường thương càng tỏa ánh sáng chói lòa. Mắt hắn lộ ra sát khí với Tư Mã Tín ngày càng mãnh liệt. Đây là trò chơi trong miệng Tư Mã Tín, khiến Tô Minh chịu đựng thử thách tính người, khiến hắn không thể giết mà không giết thì càng không được. Có vài lúc làm ra lựa chọn rất gian nan, nhưng càng khó khăn là không có lựa chọn nào khác. Mắt thấy tay phải Tô Minh nâng lên trường thương, như muốn đâm phá bầu trời tầng thứ sáu thì trên mặt đất, giọng tộc trưởng quỷ đài bộ lạc vang vọng, từng chữ đẫm máu. Đại nhân, tầng thứ sáu không giống bên dưới, Tư Mã Tín đem mạng sống chúng ta khống chế tại bầu trời, nếu trời tan vỡ thì chúng ta lập tức chết hết. Mọi người, tất cả tộc nhân, toàn bộ sẽ vào lúc ngươi đánh vỡ màn trời chết trước mặt ngươi. Đây là mạng của chúng ta. Tô Minh im lặng, mũi thương đã đụng vào bình chướng màn trời. Một tia hơi thở tu mệnh dung nhập vào trong, cảm nhận một chút liên kết giữa sự sống tộc nhân quỷ đài bộ lạc và màn trời. Đúng như đối phương đã nói, một khi màn trời bị tổn hại thì họ sẽ chết theo. Tư Mã Tín, năm đó ngươi lấy bạch tố định phá tâm tình ta để trồng mang của ngươi. Giờ đổi cách, dùng các loại tại thiên môn khiến ta do dự do đó đạt được hiệu quả tương tự. Mắt Tô Minh nhắm chặt nhưng trường thương trong tay khựng lại rồi đâm một thương vào màn trời. Một thương giấy lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến màn trời xuất hiện từng vết rạn, liên tiếp với nhau hình thành mảnh vỡ. Trong tiếng nổ, mũi thương Tô Minh bỗng nổ tung. Có vài lúc, chết mới là tự do. Tô Minh nhắm mắt. Dưới chân hắn những tộc nhân quỷ đài bộ lạc quỳ lạy theo bầu trời xé rách run rẩy, người bỗng nổ tung, trong người thật nhiều tơ đỏ theo sát nổ bắn ra. Những người đã chết. Các tơ hồng ngưng tụ giữa không trung hình thành bóng người mơ hồ. Bóng người ấy trông có vài phần giống Tư Mã Tín. Gã nhìn Tô Minh, bỗng cười to, tiếng cười mềm nhẹ khiến người nghe thấy khó chịu. Ngươi đúng là giống như ta. Ta vốn định nếu ngươi thật cho họ một cánh tay thì sẽ làm theo hứa hẹn, cho họ tự do, nhưng tự do đó là cái chết. Bởi vì ta cũng cảm thấy có lúc tử vong mới là tự do. Ngươi giỏi lắm, rất giỏi. Ta ở tầng thứ 9 chờ ngươi, còn có 2 tầng, ngươi phải nhanh chút, nếu không thì mặt sau gặp được Bạch Tố, lựa chọn tương tự, ta muốn xem khi ấy ngươi sẽ chọn thế nào. Khi phát ra tiếng thì bóng dáng mơ hồ do tơ máu tổ thành bỗng tản ra. Những tơ máu hóa thành máu loãng rơi trên mặt đất. Mắt Tô Minh lóe sát khí, ý chí muốn giết Tư Mã Tín trở thành mãnh liệt nhất trong đời hắn. Hắn im lặng xoay người, đạp hướng tầng thứ 7. Giết chóc ngập trời, trong tầng thứ 7 chém giết liên tục. Tất cả chỉ vì giây phút Tô Minh bước vào tầng thứ 7, không gian vang vọng một câu của Tư Mã Tín. Nếu hắn đi đến tầng thứ 8 thì các ngươi đều chết trận. Giết chóc phát triển, không có từ ngữ, chỉ có tiếng hít thở nặng nề, chỉ có vô tận thần thông. Tô Minh bị 500 man tộc bao vây, hắn cảm nhận bốn phía sát khí và lãnh khốc. 500 man tộc này không phải bình thường, mỗi người đều có tu vi không tầm thường, và cả kinh nghiệm giết chóc phong phú. Họ là mũi nhọn trấn thủ Nam Cương Thiên Hàng. Họ giết chóc không vì tự do mà vì chết trận. Hoặc là giết họ, hoặc bị họ giết. Có thể đấu với cường giả rồi chết trận, đối với họ là vinh diệu còn cao quý hơn sinh mệnh. Tô Minh nhìn họ, tay phải nâng lên, trường thương rít gào, phát động tốc độ lướt qua đâu là giết chóc nổi lên bốn phía. Họ không phản kháng, chỉ dốc hết sức lấy thần thông chém giết, bị thương sẽ tự bạo. 500 người dấy lên sát khí ngập trời, khiến Tô Minh đối diện thì cũng im lặng theo. Mãi đến khi mắt hắn nhắm chặt, mãi đến khi áo giáp trên người hắn hóa thành vô số tơ tím, những sợi tơ mạnh bắn ra bốn phía. Không có tiếng hét thảm, chỉ có nụ cười lặng lẽ và hoảng hốt giải thoát. Tô Minh không biết trôi qua bao lâu, có lẽ là nửa nén nhang, có lẽ càng nhiều, mãi đến khi quanh hắn tiếng nổ và chém giết tan biến, mãi đến khi đất dính đặc thì hắn mở mắt ra. Các tơ tím quay về, ở ngoài người lần nữa hình thành áo giáp, trước mặt hắn chỉ còn một người run rẩy cắn răng không ngã xuống. Đó là một ông lão, tóc hoa râm, khóe miệng tràn máu. Lão nhìn Tô Minh, mặt không có oán hận mà là mỉm cười. Giết ta, đừng để lão phu chết bởi mang ti tồi tệ của thằng nhãi Tư Mã. Dùng cây thương có thể thu hồn phách của ngươi hút hồn lão phu đi, hóa thành chiến hồn giúp ngươi đấu với thằng nhãi Tư Mã. Giọng ông lão như ấm nổ ầm vang, Tô Minh biểu tình tôn kính, tay phải rung trường thương, đi lướt qua người ông lão thì mang theo linh hồn. Hắn cầm trường thương trong tay, trên tán tà thương giờ có 500 chiến hồn cực kỳ rõ ràng vần quanh, không ai thét gào thảm thiết mà im lặng không tiếng động bùng phát giết chóc đáng sợ, cùng với Tô Minh lao nhanh đi hướng bầu trời, hướng tới màn trời thông hướng tầng thứ 8, ầm ầm đi. Một tiếng nổ kinh người vang vọng, màn sáng tầng thứ 7 bị xé ra khe hở, Tô Minh lao vào trong, hóa thành bóng tim, có 500 hồn đi cùng xông vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 Thiên Môn, nơi Thiên Hàng Đại Bộ Lạc ở. Nhưng giây phút Tô Minh bước vào tầng thứ 8 thì con ngươi bỗng có rút. Đó là một thế giới hoang vắng, trời đất không có dấu hiệu sinh mệnh. Nơi này trời màu xám, đất rõ ràng cũng là xám. Nơi này người cũng là xám. Màu xám là đôi mắt, tàn phá là thân hình, không có dấu vết sinh mệnh. Trong cõi trời đất tất cả người có đôi mắt xám. Hoặc không nên gọi là người, trong mắt Tô Minh, khu vực thuộc về Thiên Hàng Đại Bộ Lạc là phế tích, trong phế tích có thi thể đếm hoài không hết. Hay nên nói đó không phải xác, vì họ mở to mắt, con mắt xám. Không có hô hấp, không có tu vi dao động, trong thế giới yên tĩnh, Tô Minh trông thấy hình ảnh tràn ngập quái dị. Những cái xác mở to mắt có nam có nữ, có già có trẻ, tất cả đều yên tĩnh nằm trên mặt đất như là ngủ say. Họ có một điểm tương đồng là không có tay trái. Tay trái của mọi người đều không có. Trên bầu trời xám, một tảng đá to hình trùy, thạch đài rất rộng, mặt trên ngồi xếp bằng một người. Người đó trông thấy Tô Minh thì khóe môi lộ nụ cười yêu tà. Thạch đài hình trùy này có lẽ là tầng thứ 9 Thiên Môn, bởi người xếp bằng bên trên Tô Minh lập tức nhận ra, đó là Tư Mã Tín. Áo dài màu trắng, tóc dài chấm vai, Tư Mã Tín ngồi đó nhìn Tô Minh, khuôn mặt tuấn tú đầy hấp dẫn, ẩn chứa bình thản trời đất sụp mà không biến sắc, thậm chí nụ cười cũng như vậy. Nhưng y lộ ra tu vi thoạt trông chỉ là sơ kỳ mang hồn mà thôi. Y nhìn Tô Minh, dù mỉm cười nhưng mắt lạnh lùng vô tình. Y nâng lên tay phải vuốt một lũ tóc, ánh mắt càng lạnh băng. Tô Minh, ta luôn mơ tưởng ngày này lại gặp gỡ ngươi. Tư Mã Tín mỉm cười nói, thanh âm vào giây phút này càng mềm nhẹ, vang vọng bốn hướng, khiến trời đất xuất hiện từng tầng sóng gần khuếch tán. Lúc hắn thốt lời thì mắt chợt lóe, thân thể trong suốt quái dị. Bên cạnh y, một ngón tay đầy sát khi từ trong không khí vươn ra, chỉ vào trán Tư Mã Tín, xuyên thấu thân thể. Tô Minh cất bước đi đến, biểu tình lạnh lùng ngẩng đầu. Trong mắt hắn Tư Mã Tín trên bầu trời biến ảo. Ngươi vẫn như trước kia, ra tay tàn nhẫn không do dự. Tuy nhiên, ta không phải năm đó. Tư Mã Tín nhìn Tô Minh, cười cười lắc đầu. Tay phải vung lên, lập tức bầu trời vặn vẹo. Trong hình ảnh là một nơi không biến chốn nào, trời đất tang thương. Trên mặt đất, Tô Minh trông thấy Bạch Tố, thấy sau lưng cô ngồi một ông lão xếp bằng mặt xám xịt, đôi khi mở mắt ra lộ đau thương và tĩnh mịch. Bạch Tố mặt tái nhợt nhưng kiên quyết đứng trước mặt ông lão, bộ dạng của cô không khác biệt mấy với năm xưa, chẳng qua khuôn mặt không còn ngây thơ non nớt thuở ấy, thay thế là kiên cường và dứt khoát. Trên mặt cô có một vết sẹo ghê người, vết sẹo xuyên qua nguyên bộ mặt, khiến người nhìn ghê sợ. Cô im lặng đứng đó, tay cầm trường kiếm đen, trước mắt là một đống cương thi đếm hoài không hết, không có tay trái, mắt xám. Chúng nó gầm gừ chậm rãi tiến lên, đưa mắt nhìn, vô biên vô hạn. Càng xa hơn đất trung động, chỉ thấy mấy người khổng lồ cao hơn 10 mét đang cất bước chạy nhanh hướng Bạch Tố. Mấy người khổng lồ lao nhanh, đôi tay vung vẩy, thỉnh thoảng túm lấy cương thi phía trước bỏ vào mồm nhai nuốt, đôi mắt hung tàn nhìn chằm chằm vị trí Bạch Tố đứng, lao đi nhanh. Ngươi yên tâm, trong thời gian ngắn cô ta sẽ không chết. Mấy năm nay ta chỉ để lại trên mặt cô ấy một dấu vết mà thôi, không bị thương một chút nào. Tư Mã Tín đứng giữa không trung, mềm nhẹ nói. Ta chỉ là không cam lòng năm đó thua trong tay ngươi. Ngươi có biết ta ở Thiên Hàn Động chịu thống khổ? Tất cả đều nhờ ơn ngươi ban cho. Tư Mã Tín nhìn Tô Minh, giọng nói lộ ra thù hận sâu sắc. Ánh mắt Tô Minh rời khỏi màn sáng vặn vẹo, nhìn hướng Tư Mã Tín. Nói xong chưa? Tô Minh biểu tình như thường nhưng thân thể chớp mắt biến mất, khi xuất hiện đã ở bên cạnh Tư Mã Tín. Hắn nâng tay lên, tia sét thét gào tạc nổ trong tay Tư Mã Tín. Sấm sét tan vỡ hình thành tia điện vô tận bao trùm lên người Tư Mã Tín, khiến thân thể gã bùng một tiếng vỡ nát trước mặt Tô Minh. Tô Minh nhướng mày, khoảnh khắc đó giọng Tư Mã Tín truyền ra từ mặt đất. Chỉ thấy trên đất nằm vô số xác xám có một người diện mạo như hòa tan, biến thành bộ dạng Tư Mã Tín. Y ngồi dưới, cười nhìn Tô Minh trên trời. Còn chưa nói hết, Tô Minh, giữa ngươi và ta lần đầu tiên đấu, ta thua hoàn toàn. Chúng ta, lại sau một lần. Tư Mã Tín nhìn Tô Minh, khóe miệng lộ nụ cười quái dị. Lần này xuất hiện, tu vi của y đã mạnh hơn trước rất nhiều, thoạt trông đã là đỉnh sơ kỳ mang hồn. Tiền đặt cược là cha con Bạch Tố, là Tử Sa tùy tùng của ngươi, là tất cả người thiên môn bây giờ còn sống, phải rồi, còn có sư huynh hổ tử của ngươi. Chúng ta cược đi, 20 năm qua, giữa ta và ngươi, ai mới mạnh nhất? Giọng Tư Mã Tín bỗng kịch liệt, thanh âm ầm ầm, cả trời đất rung động, trên mặt đất nằm vô số thi thể mắt xám giờ đây con ngươi chớp lóe tia sáng xám mãnh liệt. Đến đây, trận chiến này ngươi đến muộn 20 năm. Tư Mã Tín cười to, vọt lên trời. Tô Minh con ngươi co rút, giây phút Tư Mã Tín từ dưới lao lên thì toàn thân chớp lóe ánh sáng tím. Tán Tà Thương nâng lên ném một thương hướng Tư Mã Tín. Cùng lúc đó, hắn nhoáng người lên, cùng trường thương ở trên trời hóa thành cầu vòng lao hướng Tư Mã Tín. Hai bên phút chốc va chạm, bầu trời giấy tiếng nổ ngập trời. Tô Minh lùi một bước, mắt lóe tia sáng sắc bén. Thân thể Tư Mã Tín chia năm xẻ bảy, bị trường thương xuyên thấu qua. Nhưng khoảnh khắc y chết thì trên mặt đất, hai xác xám cười dài đứng lên, biến thành bộ dạng Tư Mã Tín, không còn là sơ kỳ mang hồn, mỗi cái đều là tu vi trung kỳ mang hồn, bay ra lao hướng Tô Minh. Tô Minh triển khai thần thức quét qua, biểu tình âm trầm. Hai tư mã tính hắn thấy không ra thật giả, trông thì đều là thật. Mang chủng viên mãn, thiên địa vạn vật đều là thân của ta. Tô Minh, nếu ngươi không phá được cả mang chủng thì sẽ khiến ta rất thất vọng. Nói nhảm nhiều quá. Tô Minh lạnh lùng nói, tay phải nâng lên, toàn thân lượn lờ ánh tím, trường thương trong tay hắn lại xuất hiện, như ngưng tụ tất cả ánh tím toàn thân Tô Minh. Áo giáp tán đi, 500 chiến hồn trên tán tà thương như thực chất huyễn hóa ra, im lặng mang theo vết chốc tàn nhẫn nhìn Tư Mã Tín. Một tiếng rít sắc nhọn xé gió vang lên. Tô Minh ném ra trường thương lập tức khiến trời đất chấn động, lao hướng mặt đất. Đặc biệt là 500 chiến hồn vận quanh ngoại thương, tỏa ra sát khí ngập trời lao nhanh xuống đất. Từ xa nhìn lại, một thương ngưng tụ tất cả tán tà của Tô Minh kinh thiên động địa, khiến dưới đất dấy lên cuồng phong rít gào, khiến hai tư mã tính lao đến con mắt co rút, khóe môi nhếch nụ cười quái dị. Khoảnh khắc trường thương sắp đáp xuống đất thì biến dị nổi lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Trên mặt đất, khi tán tà thương lao nhanh tới chỉ vào chỗ đó có nhiều xác đôi mắt xám, bỗng nhiên màu xám tán đi, theo đó thân thể họ run rẩy tự như sống dậy. Từng đôi mắt tinh táo, già trẻ nam nữ ánh mắt mờ mịt nhìn tán tà thương trên trời khiến Tô Minh chớp mắt nhận rõ, những người này tự như sống lại, hoàn toàn tỉnh táo. Bọn họ không oán không thù với người, thậm chí nội nặng với ngươi cũng chưa từng có, nhưng ngươi lại muốn giết chết họ. Tô Minh, nếu ngươi ra tay thì sao yên lòng? Tâm biến của ngươi tại đó, ta xem ngươi làm sao vượt qua, tâm biến tiếp theo. Nhiều người vô tội bị ngươi giết chóc, nguyên tắc của ngươi ở đâu? Tư Mã Tín cười dài, cười rất vui vẻ. Nhưng nếu ngươi không muốn giết những kẻ làm rối loạn tinh thần ngươi vậy phải chịu đựng mang chủng của ta vô cùng tận giết chóc. Tô Minh. Bạch Tố không còn nhiều thời gian, ngươi phải lựa chọn thật tốt. Một Tư Mã Tín khác cười to. Tô Minh im lặng, hắn nhìn trường thương rơi xuống đất, hình thành sóng tím quét tám phương, khiến những người tỉnh lại cực kỳ thê thảm tan vỡ thân xác. Trùng kích khuếch tán, càng nhiều người thức tỉnh. Càng nhiều người tan xương nát thịt bởi trùng kích, từng người hét thảm tan thành mây khói. Tiếng hét vang vọng trời đất, Tô Minh run rẩy. Nguyên tắc của hắn là người khác không chọc mình thì sẽ không chủ động ra tay, đây là nguyên tắc hắn đi đến hôm nay. Nhưng giờ phút này, nguyên tắc bị Tư Mã Tín ép buộc mà vỡ. Những người này không có thù với hắn, nhưng trường thương của hắn giết hết họ, giống như quỷ đài bộ lạc nhưng càng rung động hơn, càng khiến hắn im lặng. Tiếng cười của Tư Mã Tín quanh quẩn. Chiến đấu giữa y và Tô Minh không đơn giản là thần thông chém giết. Y chẳng những muốn Tô Minh thua về sức chiến đấu, quan trọng là khiến tâm linh hắn cũng thất bại, không làm vậy thì không đủ trút mối hận, không làm vậy thì không xem như triệt để hủy diệt một người. Người chết dưới tán tà thương, nếu thế gian này có luân hồi vậy họ sẽ không được luân hồi đón nhận, mà đời đời kiếp kiếp lượn lờ quanh tán tà thương, trở thành chiến hồn. Tất cả đều dựa theo kế hoạch của Tư Mã Tín. Giờ phút này Tô Minh sẽ vì nguyên tắc tan vỡ, do đó sâu trong đáy lòng chôn hạt mầm phức tạp, hạt mầm sẽ nhanh chóng sinh trưởng, mãi đến thay thế mọi thứ của hắn, trở thành căn nguyên hủy diệt tâm linh. Chẳng qua chuyện thế gian có một số việc không phải Tư Mã Tín dự đoán được. Tô Minh đứng giữa không trung, mái tóc dần nửa bên biến trắng, thân hình thu nhỏ lại, ngoài người có gió lốc cuốn. Bộ dạng hắn biến dần thành túc mệnh. Hắn không toàn bộ hóa thân thành túc mệnh, nửa biến hóa thì nâng lên tay phải vung hướng đất. Vung một cái, Tư Mã Tín ngẩn ngơ con ngươi co rút trông thấy vô số xác chết dưới đất ngưng tụ dung hợp, lại trở thành hoàn chỉnh. Trùng kích tím khuếch tán cũng lại xuất hiện phía dưới trên mặt đất, nhưng không lan tràn mà đảo vòng. Tất cả thời gian, tất cả biến đổi đều nghịch chuyển trong chớp mắt này. Trong nghịch chuyển Tô Minh nhìn xuống đất, nhìn những khuôn mặt xa lạ sống lại, mãi đến khi hắn tìm thấy trong khuôn mặt sợ hãi và mờ mịt, trong chớp mắt tử vong lộ ra giải thoát. Biểu tình giải thoát bị Tô Minh nhìn thấy trong thần thông nghịch chuyển năm tháng. Hắn nhắm mắt, tay phải nâng lên đặt xuống, nửa bên tóc trắng lại trở về màu đen, không bước hướng túc mệnh, thân thể trong giây phút này trở về bình thường. Khi hắn mở mắt thì mặt đất như cũ, mới rồi năm tháng nghịch chuyển đều là giả dối, tự giấc mộng. Bây giờ mộng tàn, tất cả vẫn như cũ, máu tràn ngập, khắp nơi mảnh vụn thân thể, theo trùng kích tiếng tán ra, tiếng hét thảm vang vọng. Nhưng tâm Tô Minh không còn chấn động, bởi vì trên mặt đất, hắn như trông thấy từng lũ hồn bị tán tà thương hút lấy ngưng tụ ra, dù là nam hay nữ, dù là già hay trẻ, biểu tình không có oán hận mà cảm kích. Từng người bị thu vào tán tà thương, cúi đầu với Tô Minh. Hình ảnh này Tư Mã Tín cũng trông thấy, biểu tình biến âm trầm, hừ lạnh một tiếng. Trong khu vực càng xa dưới đất, tồn tại càng nhiều xác chết, không đợi Tô Minh giết chóc thì từng tên mắt lóe tia sáng xám, tập thể đứng dậy. Chúng đứng dậy, thân thể như hòa tan thay đổi, đều trở thành bộ dạng Tư Mã Tín. Đất tầng thứ 8, xác chết xám vô biên vô hạn tới vài vạn. Tô Minh một thương giết chết chỉ là một phần, giờ càng nhiều cái xác đôi mắt xám hóa thành Tư Mã Tín, đồng thanh gào. Mặt đất bay lên vô số cầu vồng, trong những cầu vồng đều là Tư Mã Tín, tất cả song hướng Tô Minh. Tô Minh, 20 năm mà ngươi có tu vi như vậy thật khiến ta cực kỳ kinh ngạc. Ta vốn tưởng lấy tạo hóa của ta đã là cực kỳ hiếm thấy trong trời đất, không ngờ ngươi cũng có may mắn như vậy. Nhưng loại may mắn tạo hóa này sẽ vì giết chóc mà giảm, vì ý chí tán loạn mà yếu, vì lệ khí tán mà tiêu, vì tê dại mà mất. Đầu tiên ta phải cho ngươi cuộc chiến phá hư may mắn tạo hóa của ngươi. Nơi này là mấy vạn ta, mỗi một cái đều là bản thể của ta. Ta khiến ngươi giết ta mấy vạn lần, mãi đến khi ngươi ngừng không được, dù không muốn thì theo ngươi không ngừng giết ta, giận dữ sẽ giảm đi, ý chí sẽ mệt mỏi, lệ khí bất giác phát tán càng nhiều, đến lúc đó, không biết, ngươi còn có tư cách đấu với ta không? Mấy vạn Tư Mã Tín cùng phát ra tiếng nói, thanh âm dung hợp một chỗ, hình thành tiếng nổ chí cao vô thượng tự thiên uy, khiến mắt Tô Minh co rút. Hắn chưa từng xem thường Tư Mã Tín, năm đó là thế, bây giờ vẫn như vậy. Tư Mã Tín hoàn toàn khác với kẻ địch hắn gặp, người ngoài giết chóc chỉ đơn thuần sống chết, còn Tư Mã Tín thì càng chú trọng tiêu diệt tâm linh. Tự như lấy Bạch Tố làm giống hạ man, bây giờ như vậy, các loại hành động loạn tâm, mỗi một cái đều lộ ra Tư Mã Tín kỳ dị. Đặc biệt như lời Tư Mã Tín nói, Tô Minh biết nếu cứ tiếp tục phát triển, mình giết Tư Mã Tín mấy vạn lần, vậy mặc kệ thù hận sâu sắc cỡ nào đều sẽ vì lần giết chóc này mà tán đi, mãi đến cuối cùng cái gọi là hận và thù chỉ còn là lời nói, không thể khắc sâu. Nếu thù hận không khắc sâu thì ý chí khó mà kiên quyết, nếu ý chí không vững thì trận chiến này Tô Minh thua chắc. Hủy ý chí của ta, hủy tinh thần ta. Tô Minh ngẩng đầu lên, nhìn mấy vạn Tư Mã Tín cười nhạt đến gần, khóe môi hắn cũng nhếch lên. Hắn có tu vi và sức chiến đấu như ngày này không phải do đơn giản tạo hóa cấu thành, cũng không phải hiếm thấy hoặc tầm thường như Tư Mã Tín tưởng tượng, đó là Tô Minh bằng vào ý chí đổi lấy, trong thế giới chúc cửu âm qua vô số lần luân hồi, nếu đổi lại Tư Mã Tín ở đó có lẽ y không thể tìm về bản thân. Chỉ có Tô Minh, hắn khao khát biết tất cả mọi thứ về mình, trong mê mang dãy dụa, bất khuất im lặng. Hắn trải qua vô số lần luân hồi mà ý chí bất diệt, sao có thể tan biến chỉ vì cuộc giết chóc nho nhỏ này? Dù ở trong thiên môn hắn trải qua từng đợt lựa chọn đâm vào tim, thậm chí nguyên tắc cũng bị Tư Mã Tín đánh vỡ, nhưng nhờ vào ý chí Tô Minh kiên cường khiến hắn im lặng vượt qua. Bên tai vang vọng lời Tư Mã Tín nói, nhưng khóe môi Tô Minh nhếch nụ cười lạnh lùng lộ sát ý, nhoáng lên một cái, không có tán tà giáp, không có tán tà thương. Mà như ở trong thế giới chúc cửu âm, một chỉ, một chập, một quyền, một chưởng. Bầu trời chấn động, hễ Tô Minh đi qua đâu là thân Tư Mã Tín diệt vong. Biểu tình hắn bình tĩnh không có chút gợn sóng, vẻ mặt lãnh tĩnh ẩn chứa trừ giết ra không có gì khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Minh không biết mình giết bao nhiêu rồi, nhưng hắn biết là ý chí chẳng những không tan biến mà càng ngưng tụ thêm, thù hận với Tư Mã Tín không giảm. Ngược lại ngày càng khắc sâu. Tư Mã Tín, mấy vạn lần chết đi, nếu mỗi một cái đều là ngươi vậy tương đương với cảm nhận mấy vạn lần diệt tuyệt. Một người nếu bị đối phương giết mấy vạn lần, vậy ý chí của hắn còn kiên định không? 20 năm không gặp, bây giờ ngươi thật khiến ta thất vọng. Tô Minh lạnh lùng nói. Tô Minh muốn hủy ý chí hắn thì tất nhiên hắn cũng sẽ phản kích. Vô số thân Tư Mã Tín quanh Tô Minh giờ thì mắt chợt lóe, lời nói của hắn như mũi gai đâm sâu vào tinh thần y. Hủy ý chí người, đây vốn là con dao hai lưỡi, khi tính toán người khác thì cũng phải chịu người ta phản kích. Tự như Tư Mã Tín, y muốn để ý chí Tô Minh vì giết chóc mà thả lỏng rồi tán đi, lại bị Tô Minh một câu nói ra chân ý, khiến tinh thần y chấn động. Khi tinh thần y chấn động, bốn phía mơ hồ thì giọng Tô Minh lại vang lên. Ta có thể giết ngươi mấy vạn lần, cũng có thể giết đến khi ngươi diệt vong. Tô Minh nâng lên tay phải, nắm đấm mạnh đấm vào không khí dưới thân. Một đấm này là 8 phần lực lượng mang cốt trong cơ thể hắn toàn diện phóng ra, hình thành bão tố quét bốn phía, khiến vô số thân Tư Mã Tín tan vỡ bắn ngược. Tiếng nổ vang vọng trời đất, bây giờ xung quanh Tô Minh còn có gần vạn người Tư Mã Tín, nhưng họ không tiếp tục vọt tới mà từng người thụt lùi, thân hình tự tan biến, hóa thành từng sợi chỉ đỏ cùng những người bị Tô Minh giết chết toát ra sợi chỉ nhanh chóng ngưng tụ cách Tô Minh ngàn mét. Không uổng là túc địch khiến ta chờ 20 năm. Ngươi có tư cách khiến bản thể thật của ta xuất hiện. Khi giọng Tư Mã Tín truyền ra thì vô số chỉ đỏ ngưng tụ hình thành bóng người vặn vẹo, lộ ra người mặc áo trắng, trán có ấn ký 3 dấu tay, Tư Mã Tín. Y đứng đó, cùng Tô Minh cách nhau ngàn mét, tu vi hỗn loạn dao động từ trên người lộ ra. Nói là tu vi hỗn loạn bởi vì Tô Minh phát hiện trên người Tư Mã Tín tồn tại vô số tu vi dao động, cực kỳ hỗn tạp nhưng trong đó có 3 thứ rõ ràng như mặt trời. Cái thứ nhất là đại viên mãn khai trần. Cái thứ hai là đỉnh hậu kỳ mang hồn. Cái thứ ba khiến Tô Minh con ngươi co rút, một tia, tu vi cường đại khiến Tô Minh nhìn không thấu. Sinh mệnh của ta vô tận, tu vi của ta vô biên, thân hình ta không chỗ không ở trong trời đất, vì ta tu luyện là thần thông mang thần đời thứ hai, là mang công vô tâm đại pháp. Vô số người tu luyện vì ta, vô số sinh mệnh hiến tế vì ta. Ngươi, dựa vào cái gì so với ta? Tư Mã Tín áo trắng lời nói vẫn mềm mại nhưng có kiêu ngạo toát ra từ vẻ mặt. Ta còn là người thừa kế mang thần đời thứ hai, là mang thần đời thứ 4 mang tộc, ngươi dựa vào cái gì đấu với ta? Tư Mã Tín thốt lời, y tiến lên một bước, đạp xuống thì cả không gian đều chấn động kịch liệt. Một dấu chân to lớn ầm ầm hiện ra từ màn trời, hóa thành to lớn mấy ngàn mét, như là từ trên trời một bàn chân tô duỗi ra đạp hướng Tô Minh. Tất cả mang tộc dưới truyền thừa của mang thần đời thứ hai, thần thông của mang thần đời thứ 4 ta đều phải run rẩy, hãy xem coi ngươi có thể chịu đựng cái đạp thứ mấy trong mang thần thất đạp đăng thiên thuật này. Tư Mã Tín mềm nhẹ nói, biểu tình kiêu ngạo, một bước đạp xuống, trời đất ầm vang. Dấu chân to lớn như thực chất xuyên thấu tầng mấy, từ không khí vươn ra, phủ lên Tô Minh mấy ngàn mét, ầm ầm đến. Bên cạnh Tô Minh không khí xuất hiện phạm vi lớn tan vỡ sụp xuống, lực lượng hủy diệt lượng lờ 8 phương. Tô Minh mạnh ngẩng đầu, nhìn trên trời dấu chân đạp xuống, mắt chợt lóe, có thể cảm nhận niềm tin mãnh liệt từ chỗ Tư Mã Tín, hiển nhiên đến từ tạo hóa y có được trong thiên hạng động. Tạo hóa này xem ra chính là truyền thừa mang thần đời thứ hai. Mang thần di trạch, đời thứ 3 tận, coi như ngươi đạt được truyền thừa đời thứ hai thì rốt cuộc chỉ là truyền thừa mà thôi. Mang thần đạp thứ nhất hình thành cước ấn đến thì Tô Minh nâng lên tay phải, trong tay chợt lóe ánh sáng âm u, cây gậy bỗng huyễn hóa ra khoảnh khắc bị nắm lấy, cây gậy vô hận to ra bị Tô Minh vung lên ném tới dấu chân kia. Truyền thừa có mạnh hơn chỉ là con đường người đi trước, đạt được nhiều hơn chẳng qua gần với đời thứ hai. Thu hoạch của đời thứ hai chỉ có một nửa truyền thừa đời thứ nhất. Tô Minh lạnh nhạt cười, biểu tình không kiêu ngạo như Tư Mã Tín, lời nói toát ra kiêu ngạo càng đậm hơn y lộ ra bên ngoài nhiều. Tô Minh ngạo là nội tâm, ở chỗ hắn trải qua, hắn sắp đi con đường thuộc về mình, ở chỗ sẽ bị truyền thừa ảnh hưởng mà là trái tim cường giả khống chế truyền thừa. Tư Mã Tín ngạo là bề ngoài, về vận mệnh của mình, về khao khát đối với truyền thừa đời thứ hai. Về y sẽ ca ốc chế truyền thừa mà bị động, bị truyền thừa chấp nhận. Hai người ngạo hoàn toàn khác nhau. Tiếng ầm ầm kinh người quanh quẩn, giọng Tô Minh vang vọng từng chữ rơi vào tai Tư Mã Tín. Cây gậy của Tô Minh va chạm với mang thần đạp thứ nhất. Trong tiếng nổ, người Tô Minh mạnh hạ xuống, bị lực phản chấn mạnh mẽ làm rút lui vài chục bước, nhưng đôi mắt hắn vẫn kiên cường. Dấu chân mang thần đạp thứ nhất giờ trong tiếng nổ vỡ từng tấc. Bảo. Nói vớ vẩn, Tư Mã Tín nếu có thể đạt được truyền thừa đời thứ hai, đây là vật mệnh ta nên có, chú định ta là mang thần đời thứ 4, chú định ta sẽ mang mang tộc nhất thống non sông. Ngươi là chiến tướng mang tộc bình thường, nói bậy truyền thừa, tội đáng chết. Tư Mã Tín con ngươi co rút, cười nhạt tiến lên bước ra 5 bước. 5 bước đạp xuống trời đất lắc lư như đất trung núi chuyển, như trời sụp mây tan. Trên bầu trời 5 dấu chân to lớn ầm ầm giáng xuống. Dấu chân một cái so với một cái thêm khổng lồ lao hướng Tô Minh. Cũng ngay lúc này, Tư Mã Tín lại bước ra 1 bước, hoàn thành mang thần thất đạp thuật 1 bước cuối cùng. 1 bước rơi xuống, lập tức cả bầu trời biến tối đen. Chỉ thấy 1 dấu chân phủ phân nửa bầu trời ầm ầm giáng xuống, hình ảnh này trông như trên trời rớt xuống đất. Dưới mang thần thất đạp thuật của mang thần đời thứ 4 Tư Mã Tín ta, xem coi ngươi làm sao ứng chiến. Giọng Tư Mã Tín ầm ầm vang vọng. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, tay phải cầm gậy lại vung lên. Chớp mắt gậy biến thành dài mấy trăm mét, trông thấy ghê rợn, toàn thân Tô Minh chớp lóe ánh sáng vàng, nâng gậy lên ném 5 dấu chân trên trời. Phút chốc tiếng nổ đi đùng điếc tai, khoảnh khắc gậy và 5 dấu chân va chạm, những dấu chân vỡ từng tấc, nhưng gậy cũng bị chấn động bắn ngược. Tuy nhiên khi gậy bị bắn ra thì Tô Minh tựa mũi tên xuyên qua 5 dấu chân tan vỡ đi tới màn trời, bên cạnh dấu chân thứ 7 che đậy nửa khung trời như trời sập. Khoảnh khắc tới gần, nắm đấm tay phải của Tô Minh, hắn ngửa đầu gầm lên toàn thân lấp lóe ánh sáng vàng ngưng tụ vào tay phải, khoảnh khắc sau lưng hắn xuất hiện một ảo ảnh to lớn. Ảo ảnh không phải nguyên thần mà mơ hồ hơi giống mang thần đời thứ 3. Ảo ảnh cũng nâng tay lên, nắm đấm như cùng Tô Minh đánh ra hướng đến ấn màn trời. Tiếng nổ vang hình thành trùng kích đánh vỡ mặt đất, xé rách bầu trời. Dấu chân che hơn nửa bầu trời bị chấn động tan vỡ thành 4-5 mảnh. Tô Minh thụt lùi, khóe miệng tràn máu nhưng đôi mắt càng kiên cường, ánh sáng lạnh càng băng giá. Tư Mã Tín thì bước thứ 7 đạp xuống khựng lại, mặt tái nhợt phun ra búng máu, thụt lùi hơn 10 mét mới ổn định thân thể, nhìn chằm chằm Tô Minh. Bầu trời xé rách, xuất hiện từng mảng khe hở, có không ít đã vỡ ra, bên ngoài một mảnh tối đen hỗn độn không biết thông hướng nơi nào. Theo màn trời vỡ, tử khí trên người Tô Minh càng đậm thêm, hiển nhiên nơi này đã rất gần với Hạo Dương không. Đất tan vỡ, giờ nhìn dù đầy mảnh vụn lộ ra lỗ hổng đi thông tầng thứ 7. Tiếng nổ ầm ầm quanh quẩn trời đất, hiển nhiên nơi này vì cuộc chiến đỉnh cao giữa Tô Minh và Tư Mã Tín mà không thể chịu đựng, có dấu hiệu sắp hủy diệt. Một khi nơi này hủy diệt thì từ nay về sau thiên môn không còn tầng thứ 8, thứ 9 nữa. Mắt Tư Mã Tín chật lóe, lộ sát khí. Vốn y muốn phá hỏng ý chí Tô Minh nên khiến hắn trải qua mọi thứ, nhưng giờ chẳng những không hủy ý chí của hắn mà còn khiến bên mình bị lung lay, đặc biệt cái câu truyền thừa từ đối phương khiến tinh thần y chấn động. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ nhiều, Tư Mã Tín lùi vài bước, tay phải nâng lên hư không chọc. Lập tức trong tay y xuất hiện một cây quạt to lớn, quạt trông như do vô số lông chim tổ thành, ánh sáng 4 phía, liếc mắt liền nhìn ra không phải vật bình thường. Mang thần bảo phiến, thiên địa nhân tam hoang phương pháp, thiên hoang. Tư Mã Tín phát ra giọng mềm nhẹ, tay cầm bảo phiến mạnh quạt hướng Tô Minh. Cái quạt này không trung tàn phá phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Chỉ thấy bầu trời tan vỡ từng tấc, nguyên bầu trời biến tối đen, dường như cái quạt này khiến nó tầng tầng cuộn tròn, khiến bầu trời bị giấy lên, mảnh vỡ hỗn loạn lực trời bị cuốn đi lao hướng Tô Minh. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt hiện ra trong lòng Tô Minh. Quạt có thể tan vỡ bầu trời, khiến trời vỡ ra thành lực lượng cường đại, làm Tô Minh có cảm giác dù bây giờ toàn thân mình có 8 phần mang cốt cũng khó thể chịu đựng. Không thể né tránh, không thể tránh đi, chỉ có thể nghênh chiến. Trừ phi hóa thân túc mệnh, nhưng lá bài của Tư Mã Tín còn nhiều chưa lật, nếu giờ hóa thân túc mệnh, trong thời gian hạn định không thể giết Tư Mã Tín, vậy thì cuộc chiến này không còn gì để đánh. Mắt Tô Minh chớp lóe. Khi bầu trời ầm ầm vỡ thì hắn nâng lên tay phải mạnh chọc bầu trời đến gần. Cú chọc này lấy Tô Minh làm trung tâm, gió xoáy cuốn động. Gió xoáy mãnh liệt chớp mắt liên tiếp trời đất, hình thành gió lốc khiến người trông mà ghê sợ. Khai dương. Khi 2 chữ khai dương phát ra thì gió lốc ầm ầm cuốn 4 phía, cùng với thuật thiên hoang đến gần va chạm. Từ xa nhìn hình ảnh cực kỳ kinh người, bầu trời đảo vòng bị gió tốc lên, trời và gió va chạm.